Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, Nhẫn Biệt Ly. Máy sấy đem sợi tóc ở giữa trình độ thổi khô, lưu lại crystal nhẹ nhàng khoan khoái mà chỉnh tề mái tóc đen nhánh. Lại thêm crystal gương mặt xinh đẹp, cái bộ dáng này không đơn thuần là một cái xinh đẹp có thể hình dung. Còn có một loại không lời thanh thuần nữ thần khí tức. Do nội nhi ngoại, mà lúc này, cái này mị lực 10 phần nữ thần còn nói ra một phen muốn cả một đời dây dưa. Ngươi thuần dùng ta, phải phụ trách ta loại hình. Vậy đối với một người nam nhân bình thường mà nói, giờ phút này đúng hay không tim đập loạn, các loại kích thích tố không ngừng bài tiết. Đối với, cái này rất bình thường, nhưng Lâm Tàng Phong mà nói, đây là một loại không dám nhận chịu nợ, tình trái, đương nhiên, Lâm Tàng Phong cũng rất bình thường, nếu như không có ra Taeyeon chuyện này, hắn cũng đồng dạng sẽ tim đập thình thịch, bị trước mắt cái này kiên quyết mà ngây ngốc nữ hài cảm động ào ào. Nhưng bây giờ, hắn không có cái kia tâm tình. Cũng không có tư cách kia, hắn nhẹ nhàng buông xuống máy sấy, đem nữ hài tóc từ từ chải vuốt thoáng cái, tại nàng chờ mong mà lấp lóe ánh mắt bên trong. Hắn hơi mở miệng cười, là, tiểu vương tử, sao? Mo, Crystal sửng sốt, bị Lâm Tàng Phong đột nhiên xuất hiện một câu hỏi ý hỏi khó. Đầy mắt mong đợi cũng thay đổi thành nghi hoặc, Tàng Phong, ngươi đây là ý gì? Lâm Tàng Phong tiếp tục mở miệng cười, người một khi thuần dùng cái gì, liền nhất định phải đối nàng phụ trách. Câu nói này, xuất từ, tiểu vương tử, quyển sách này, đúng không? Crystal trong mắt tại trong nháy mắt có chút ảm đạm, chỉ trong gương, đứng tại sau lưng mình Lâm Tàng Phong, nàng yên lặng thở dài một hơi, khó nén thất vọng, người lại tại nói sang chuyện khác, nói trắng ra. Lại một lần cự tuyệt ta. Lâm Tàng Phong trầm mặc, không nói thêm gì. Nhưng Crystal nhưng lại không tên phấn chấn tinh thần. Nàng thay đổi một bộ không thèm để ý dáng vẻ mở miệng cười. Ta nói qua, ta trở lại lúc trước. Trước kia ngươi vẫn cự tuyệt ta. Ta đều quen thuộc. Hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta sẽ còn tiếp tục tỏ tình. Ngươi là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đều tùy ý, tuy nhiên đang cười, nhưng Lâm Tàng Phong nhìn thấy chua xót ở trước mắt cái nha đầu này trên mặt lưu truyền. Nhưng hắn vẫn là trầm mặc lấy buông xuống máy sấy, liền đương không nghe thấy một dạng chuẩn bị cáo từ. Su Dung, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Crystal rốt cục che giấu không được, vành mắt có chút hồng, nhưng ta ngủ không được làm sao bây giờ? Từ khi ngươi có Taeyeon tỉ tỉ, ta liền cả đêm mất ngủ, thật vất vả ngủ, trong mộng cũng tất cả đều là ngươi, hơi đụng vào ngươi thoáng cái, ngươi liền biến thành bọt nước, ta liền lập tức tỉnh lại, ta thật đã bệnh nguy kịch, hiện tại thật vất vả có chữa trị cơ hội, ngươi, thật không chịu có một tia cứu trợ sao? Lâm Tàng Phong trong mắt rốt cục hiện lên không đành lòng. Hắn khẽ cắn môi, vậy ta, có thể làm chút gì? Crystal hiện đỏ trong mắt, lóe lên mừng rỡ. Nàng chạy tới nắm ở Lâm Tàng Phong cánh tay, mong đợi giơ lên cái đầu nhỏ. Làm ta đồ chơi gấu, ta muốn ôm ngươi ngủ. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Su Dung, cái này, ta làm không được, vì cái gì? Liền hống ta ngủ đều thật khó khăn sao? Crystal nhíu mày mở miệng. Sắc mặt tràn đầy không giảng hòa thương tâm, Lâm Tàng Phong khó tả xoay người sang chỗ khác, không có giải thích, chỉ là lại ở trong lòng để lại một câu nói, bởi vì ta muốn đi, sao dám lại lưu lại dư thừa tình, chống không lầm ngươi nha đầu này cả đời. Dạng này suy nghĩ hiện lên, hắn kiên định mở ra cửa phòng ngủ, chuẩn bị bước ra một bước đi, nhưng sau lưng bỗng nhiên truyền tới một câu rất nhẹ. Lại làm cho hắn triệt để mềm lòng, cũng triệt để dừng lại hết thảy động tác. Có hay không ta thật lưu phóng chính mình, ngươi mới sẽ cảm động, mới sẽ dành cho ta một tia trìu mến. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong chậm rãi xoay người qua, có chút đau lòng nhìn về phía Crystal, cũng rốt cục nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi Su Dung, ta không nên dạng này tổn thương ngươi. Được, ngươi ngủ, ta sẽ làm tốt một cái đồ chơi gấu chuyện phải làm. Câu nói này nhượng Crystal rốt cục ngạc nhiên, nở nụ cười. Cứ việc lúc này cái nhà đầu này là gương mặt nước mắt nước. Nàng đang cười khóc. A, Tàng Phong, bụng của ngươi nhỏ quá nhiều đi. Trên giường, Crystal ôm Lâm Tàng Phong, nhưng một cái tay nhỏ lại không thành thật, vậy mà sờ lên Lâm Tàng Phong bụng, một bên sờ còn một bên sợ hãi thán phục. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng nhìn lấy trong ngực Crystal. Ta nói, Su Dung nha đầu, liền coi như nói mình muốn làm cái đồ chơi gấu, có thể ngươi cũng muốn tôn trọng ta à? Sờ tới sờ lui, ta không sĩ diện đấy sao? Crystal chu chu mỏ, một mặt không vui nhỏ bộ dáng. A, gạt ta nước mắt đồ chơi gấu, phải bị ta sờ. Hơn nữa ngươi còn dám nói mặt mũi, để cho ta một cô gái giữ lại 3 lần, mới bằng lòng lưu lại. Nhưng mà này còn là để ngươi chiếm tiện nghi tốt sự tình. Ngươi cũng như thế khó xử. Chẳng lẽ ta không sĩ diện đấy sao? Ta liền sờ, ta liền sờ. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu. Tốt tốt tốt, ta thất lễ trước đây. Trịnh nha đầu vui vẻ là được rồi. A, biết liền tốt. Crystal nhăn nhăn mũi thở. Tay nhỏ tiếp tục sờ lấy Lâm Tàng Phong ngày càng gầy gò bụng. Mà Lâm Tàng Phong chỉ có thể toàn bộ hành trình bảo trì cười khổ mặc cho do cái nhà đầu này đối với hắn phi lễ. Thời gian dần trôi qua, Crystal nhỏ động tác trên tay càng ngày càng nhỏ, trong cặp mắt cũng tràn ngập mỏi mệt. Rốt cục, nàng mê ly nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nhẹ giọng một câu ngủ ngon sau, liền nặng nề thiếp đi. Mà nàng thiếp đi dung nhan bên trong còn mang theo một loại cực độ yên tâm cùng thoải mái dễ chịu. Tựa như là mệt mỏi rất lâu người. Rốt cục có thể tắm nước nóng. Cũng rốt cục có thể tại thư thích nhất ngủ trên giường cái hôn thiên ám địa bộ dáng. Nhìn lấy Crystal ngủ, Lâm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ biến mất. Thần sắc của hắn cũng bỗng nhiên an tĩnh lại. Sau đó là hắn nhẹ nhàng khởi hành. Ngay sau đó là hắn nhẹ nhàng sờ lên Crystal gương mặt. Sau cùng là đúng Crystal nói một câu cực nhẹ đường xin lỗi. Nha đầu, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong đóng phòng ngủ đèn. Tại một vùng tăm tối bên trong, hắn mở ra cửa phòng ngủ, an tĩnh đi ra ngoài, đem một ít gì đó thu thập xong, đóng gói, còn có một ít gì đó tại Tegeon cái kia trong phòng. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ đi lấy. Chỉ là hiện tại, vẫn còn không thể nào gấp. Bởi vì hắn còn muốn lưu lại một phong thư. Một phong cho Crystal tin. Nửa giờ sau, tin viết xong, cũng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó hắn khởi hành nhìn một chút một cái cung cấp hắn ở 2 tháng có thừa phòng trọ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tựa hồ cũng có hồi ức, nhưng hồi ức kết thúc về sau, hắn rốt cục mang theo thu thập đồ tốt đạp ra khỏi biển cát. Cửa cũng cứ như vậy đóng lại, mang theo thu thập xong hết thảy, hắn lái xe đứng ở một nhà tửu quán trước, tửu quán trên bảng hiệu viết 24 giờ buôn bán. Hắn xuống xe, tuyển một cái gian phòng, cũng điểm thịt rượu. Đang chờ đợi thịt rượu được bưng lên tới khe hở, hắn cho Lee Eun-hwin gọi một cú điện thoại, gọi hắn đến uống rượu. Lee Eun-hwin hùng hùng hổ hổ, nói Lâm Tàng Phong là người bị bệnh thần kinh, sớm một chút không nói muốn uống rượu, nhất định phải chờ hắn muốn lúc ngủ. Tuy nhiên oán khí hoàn toàn, nhưng sau cùng, hắn vẫn là đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.